Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 20, phòng giam thiếu nữ thi thể 4. Nhân viên lễ tân đang cùng hai người nói chuyện phiếm, dương mắt nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt nhu hòa mỉm cười, nữ hài hiện ra vài giây đồng hồ hoa si hình. Tốt, bắt đầu thuận lợi. Mộ Dung Vũ Xuyên âm thầm may mắn. Kia hai cái đưa lưng về phía cửa người cũng xoay người lại. Bên trong một cái chính là để hắn nhức đầu không thôi Mụ Tú bà cô tỷ. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếu dung lập tức cứng ngắc. Cô tỷ cũng trố mắt chỉ chốc lát, giống như đang nhớ lại chương này ghê tởm mặt nơi nào thấy qua. Đi theo, nàng âm trầm cười một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mát lạnh, hoan nghênh a, tiểu suất ca, chúng ta mới vừa rồi còn nói tới ngươi nữa nha. Cô tỷ trước khi đi hai bước, Mộ Dung Vũ Xuyên lui về sau hai bước, cùng với nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Ngươi biết không, ta rất thưởng thức ngươi loại nam nhân này. Cô tỷ nói, phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ nàng. Bởi vì ngươi loại nam nhân này có đảm lượng, ta thưởng thức có đảm lượng nam nhân. Cứ việc nam nhân như vậy thường thường kết cục cũng không quá tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên tận lực thẳng, băng hai chân, không cho bắp chân run rẩy. Hắn chú ý tới cô tỷ bên hông bị quần áo cản trở thứ gì. Cẩn thận phân biệt, là một cây dao găm. Mộ Dung Vũ Xuyên hít vào một hơi. Ta không phải nghĩ đến chiêu chọc ngươi. Ta đích xác có chuyện khẩn yếu. Tìm Pudding, phải không? Phải, Pudding gần nhất rất được hoan nghênh nha. Không phải như ngươi nghĩ. Ta tìm nàng vì chuyện khác. Lại là phá án cần đúng hay không? Phải, vậy ta liền kỳ quái. Thật cảnh sát đều không nóng nảy. Ngươi cái này tên giả mạo làm sao tích cực như vậy a? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta trước khi đến đã cùng với nàng ước định cẩn thận, sẽ không chiếm dụng nàng thời gian rất lâu. Cô tỷ cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong túi lấy ra một sấp nhân dân tệ, hướng phía trước một đưa, ngươi không phải liền muốn cái này sao? Coi ta là khách nhân tốt. Ai ngờ cô tỷ sắc mặt phát lạnh, đuôi lông mày chớp chớp. Ngươi cho rằng bằng mấy tờ tiền bẩn liền có thể ở đây muốn làm gì thì làm. Đúng hay không? Được hay không còn phải nhìn đại tỷ ta có cao hứng hay không? Ta cho ngươi biết, hỗn tiểu tử, thừa dịp ta không có nổi giận trước đó, mau từ trước mắt ta biến mất. Nếu không, Mộ Dung Vũ Xuyên không nhúc nhích. Có khí phách, cô tỷ cười lạnh từ trong túi áo lấy điện thoại cầm tay ra. Lão nhị. Đúng, là ta, mang hai người tới, ngươi đừng hỏi nhiều, hiện tại liền đến. Nàng nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta vẫn còn muốn gặp Liễu Quyên. Ồ, cô tỷ đem quần áo kéo một phát, lộ ra dao găm bên hông, thử nhìn một chút, ngươi qua không qua được ta. Thành phố C liên hoàn án giết người tội phạm đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Mộ Dung, Vũ Xuyên nói, nhất định phải ngăn cản hắn. Cô tỷ cũng không có nhượng bộ ý tứ. Ta không tin, ngươi là tâm địa so ta còn lãnh khốc người. Cô tỷ dương mở mắt, dùng ánh mắt nói cho hắn biết, ta chính là loại người này. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 15:27, Minako mất tích đã 5 giờ. Hắn bước lên trước một bước. Cô tỷ cười lạnh, nghĩ đến cứng rắn. Tay của nàng đã đặt tại trên chuôi đao. Mộ Dung Vũ Xuyên giận không kềm được nhìn chằm chằm nàng. Ta có một người bạn buổi sáng hôm nay để tên kia bắt cóc, con mẹ nó chứ không thể trơ mắt nhìn xem nàng chết. Ngươi nói cái gì? Cô tỷ giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy ra nàng, xông lên lầu bậc thang. Liễu Quyên ra, hắn lớn tiếng hô. Hành lang phân trái phải hai hướng, khách phòng 22 tương đối. Trên lầu còn có hai tầng. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết Liễu Quyên ở phòng nào. Hắn bắt lấy một cái đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa phục vụ viên. Pudding ở đâu? Pudding. Phục vụ viên chỉ thang lầu đối diện hành lang, 218 gian phòng. Nàng vừa rồi bồi một người khách nhân tiến gian nào phòng. Người bây giờ tìm nàng không tốt lắm đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.